Chương 446, Thần Bí. Kha y, có vẻ như nói có điểm mập mờ. Bất quá, Tuyền Cận cũng không có bị xé nát, trên người đã phủ lên một tầng màu tím quăng diễm. Ở trước mặt cái này lớn đại quái thú gần cắn phải nàng thân thể mềm mại thời điểm, hung hăng kích thích nó một cái hùn sệ oán giận gào một tiếng. Đối mặt tử diễm phi thăng như vậy vô địch kỹ năng, đừng nói là nó, coi như là chủ thần cũng phải né tránh mấy giây. Tiểu La Lị niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng là có nhiều va cha mở xã hội, mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy, cơ trong tay huyết. Nghĩ nữ vương trượng, dưới chân vũ động nổi lên mị hoặc bước điểm một đoàn mây đen rất nhanh bao phủ ở tại hùn sệ đỉnh đầu chỗ. Cái này quái vật lớn trong lúc nhất thời đã không có tiếng động, bị trầm mê chi vũ đánh thành ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Trong lòng ta không khỏi khen lớn, tốt, Tiểu La Lị trong lòng tố chất thật không sai. Tuyển Cận toàn thân trở ra, mỉm cười ném cho hùn sệ một cái phá giáp thuật. Lúc này đây nhưng không có chúng mục tiêu, bất quá đừng lo, theo nhau tới chúng ta những thứ này cường hãn người chơi liên tiếp như gió bão mưa rào công kích hùn sệ, lượng máu rốt cục bị chúng ta đánh chỉ còn lại có sau cùng 20%, mà tên cũng không có quên sứ mạng của mình, quả quyết nổ tung, tốc độ công kích, lực công kích để thăng 40%. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, nó sinh mệnh năng lực khôi phục như cũ là số 0. Cái này cũng có thể dùng, chúng ta căn bản cũng không đi cùng nó chơi gần người chiến đấu, mà là vòng quanh nó vung lên viễn trình kỹ năng, loại này đấu pháp hiện nhiên cực kỳ lưu manh, nhưng cũng vô cùng thực dụng. Mắt bị mù cá sấu đầu mục cùng con ruồi không đầu giống nhau đi loạn, lại căn bản đánh không đến chúng ta bất luận kẻ nào. Đáng hận nhất chính là bà bối, đứng ở giữa không trung điểm cao bên trên, ngoại trừ biết bay điểu nhân bên ngoài. Sợ rằng lúc này không ai có thể đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ánh mắt của ta vẫn phi thường cảnh giác quét mắt chung quanh gió thổi cỏ lay, còn tốt, ngũ km bên trong, màu trắng điểm vi cũng không nhiều, hơn nữa, cũng không dày đặc, cũng không có hướng chúng ta tụ lại xu thế. Đang ở 5 giờ chiều thời điểm, theo hùn sệ hét thảm một tiếng, lượng máu của nó rốt cục đi đến cuối con đường, thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất, ta cũng thở nhẹ ra một hơi thở, được rồi. Ta thừa nhận lần này là hoàn mỹ thủ DN, nhưng là, nếu như không phải Phỉ Nhi cùng Lạc Lam ở thời khắc mấu chốt phát huy, sợ là chúng ta cũng sẽ không may mắn như vậy, rất có thể sẽ ở B phóng thích trí mạng cuốn thời điểm ngủm, bởi vì thời điểm đó B, khả năng liền không phải chỉ dựa vào cùng với chính mình. Cảm ứng tới siêu tầm chúng ta vị trí, mà trí mạng cuốn kỹ năng này, ta tại động vật trong thế giới cũng đã gặp. Cái loại này kinh người lực phá hoại đến bây giờ còn làm ta đã gặp qua là không quên được, một đầu mấy trăm cân trâu, cái bụng bị cá sấu dùng sức kéo một cái như vậy, dùng sức một phen, mảng lớn da thịt cũng liền bị gạt tới, mà khoa học công phu tác giả cũng suy tính quá, lần này sức mạnh lớn ước ở 4.500 kg tả hưu, lực lượng to lớn, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ở nó ngã xuống đất trong nháy mắt, tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều hiện lên ra khỏi thăng cấp quan mang. Ta cũng không ngoại lệ, thì khí dương dương vọt tới 116 cấp, đẳng cấp cao nhất vẫn như cũ là Lạc Lam, đã đạt đến 119 cấp, mà tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp bên trên, phi phàm phòng làm việc cư nhiên chiếm cứ top 10 trong 6 cái ghế, liền băng vũ vô ưu đều xâm nhập top 10, kỳ thực, cái này cũng không trách chúng ta tăng lẻ và tốc độ quá nhanh, chủ yếu là chúng ta rất ít gây sự, không giống có chút đoàn đội tựa như... Không có việc gì ăn nhiều chết no cũng phải theo chúng ta tới pha trò. Hơn nữa, ta phát hiện kinh người, Tiểu Lạc Tiêu đẳng cấp đã âm thầm đuổi theo, hiện nay lấy 114 cấp bài danh sệ vở China hạng 5, cái này cũng có thể lý giải, ải nhân kỹ năng sản xuất là có thể trợ giúp nàng trưởng kinh nghiệm, nàng vừa rồi cho nhiều như vậy đẳng cấp cao phẩm cấp cao cá sấu ăn thịt người đã lột ra, thanh điểm kinh nghiệm làm sao có thể không sinh trưởng đâu. Thế nhưng... Cái này còn không là nàng ngày hôm nay thu hoạch toàn bộ, đang ở nàng cầm dao nhỏ hướng cá sấu đầu mục mài. Đao xoèn xoẹt thời điểm, đột nhiên vui vô cùng, ca ca, kiếm được, cái này khiến chúng ta kiếm được ta cũng lớn cả kinh, ra cá sấu có thể làm trang bị à, làm sao ngươi biết. Tiểu Lạc Tiêu cười cực kỳ sán lạ, hắc hắc, không nghĩ tới những cái này cùng quỷ cá sấu chỉ sinh thịt, người này cư nhiên ra khỏi thuộc gia tiếp đó, một cái tiểu nữ kích động. Trước ngực cái kia hai luồng kiêu ngạo cũng theo rung rung, nhìn nam nhân hormone lũy thừa không ngừng kéo lên, cây ớt tỉ tỉ Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt. Cười, tiểu nha đầu, lúc này đây sợ rằng để cho ngươi thất vọng rồi, cái này ra cá sấu cư nhiên không phải áo giáp tài liệu ô ô ô Lạc Lam lệ rơi. Vậy còn sẽ là cái gì giáp tài liệu đâu? Tiểu Lạc Tiêu đem nửa câu sau nói ra. Lạc Lam thật nhanh chạy tới, bóp một cái ở Tiểu Lạc Tiêu trắng như tuyết cổ. Đáng hận su tỉ tỉ, ta bóp trên người, để cho ngươi đùa bỡn ta mọi người đều cười. Hoàn toàn chính xác, Lạc Lam là một lấy đại cục làm trọng nha đầu. Gần nhất đã có ý vô tình để cho nhiều lần trang bị cho Mục Thương, Dực Phong, Huyết Sắc bọn họ, hiện tại cũng nên đến phiên nàng. Phỉ Nhi hỏi, cây ớt, cái này bản vẽ ngươi có không không có mà nói, ta go ý quản gia thúc thúc giúp chúng ta thu thập. Tiểu Lạc Tiêu khoát khoát tay, sư phụ của ta Mòn Tờ Rổ đã đem phương pháp luyện chế giao cho ta, hơn nữa, mọi người nghìn vạn lần muốn ổn định, không muốn giật mình, xem đầu này cá sấu quy mô. Vô cùng có khả năng làm ra duy nhất phẩm giai cấp bị giáp sáo trang, hơn nữa, phẩm cấp là tử kim cấp. Tiểu Lạc Tiêu lời nói đến mức phi thường kiên định, chúng ta cũng đều nghe rõ, duy nhất phẩm cấp, nói rõ chế thành phẩm phẩm cấp sẽ không lên dưới ba động, mà tử kim cấp, thì khẳng định bộ này trang bị giá trị. Lạc Lam khó có thể ức chế chính mình tâm tình kích động, ở Tiểu Lạc Tiêu trên mặt hôn đến mấy lần, cây ớt tỉ tỉ, ta thực sự là quá yêu ngươi. Tiểu Lạc Tiêu mồ hôi đầm địa. Không nên như vậy, không nên như vậy, nhân ra nhưng là thủ thân như ngọc ngất, này cũng cái nào cùng cái nào a. Sau đó Tiểu Lạc Tiêu lại nghiêm túc, bất quá, hiện nay ta còn lại một loại là tối trọng yếu tài liệu, loại tài liệu này gọi phong chi linh phách, ta đã tra được, là ở chuông gió trong cốc trên người quái vật rơi xuống, tự nhiên cái này sáo trang đã bảo phong linh sáo trang, linh không phải chuông linh, là linh hồn linh. Đại khái cần bao nhiêu mặc áo? 4 cái. Hộ thối 2 cái, còn lại 3 tổ món đều là 1 cái, chung vào một chỗ, tổng cộng 9 cái. Cái này không thành vấn đề, mang hạt nổn chuyển chức võ thuật, thuận tiện cũng liền đưa cái này đồ đạc soát đi ra. Đến, chúng ta nhìn còn rất bảo bối gì đi. Rào rào chỉ thấy Phỉ Nhi tay đã không chịu nổi tịch mịch, đưa vào đống kim tệ trùng, lôi ra một cái đem ngân quang lóng lánh chiến trụ y. Cái chuôi này chiến trụ y, có chừng một viên bóng đá cao thấp, mặt trên mọc đầy sắc bén gai nhọn. Một cái khoảng 10cm dài ngắn xiềng xích liên tiếp chắc chắn chủ ý trôi. Phỉ Nhi cầm vô cùng cật lực, trên mặt tuyệt mỹ đã diện ra một tầng đổ mồ hôi. Ha ha, cây ớt cũng nên đổi vũ khí. Hai mắt của ta rất nhanh rơi vào cái trôi này vẻ ngoài tốt cây búa bên trên. Kết quả, khiến cho người có chút thất vọng, phẩm cấp của nó, cư nhiên cũng không phải là cùng bê phẩm cấp đồng bộ hùn sệ chiến chủ ý phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, phụ chủ ý sử dụng đẳng cấp. 115 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1400-2900 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 300 thể chất 600 phong ấn lỗ. Ba thật không nghĩ tới, bạch kim cấp vũ khí so với trong tưởng tượng càng khó rơi xuống. Lúc này đây chúng ta xem như là linh giáo. Hơn nữa, trừ cái này nhất kiện trang bị bên ngoài, cái này tiểu khu không còn có cho chúng ta lưu lại bất kỳ trang bị nào. Ta tức giận cho người này một cước. Mẹ nó, so với ta còn tờ mờ giờ khu. Tiểu Lạc Tiêu thì chế nhạo nói, thôi đi, đối với ngươi keo kiệt có được hay không, ca ca, ngươi nói một chút đi, ngươi cũng bao nhiêu ngày không có mời chúng ta đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt rồi hả? Lạc Lam cung cu nở dê theo một lù cờ thảo phát ta, không sai, ca ca, ngươi ít ngày trước còn nói muốn dẫn ta đi ăn lẩu đây. Một mỹ nữ bằng 250 con vịt, 500 con vịt theo ồn ào. Mấy cái khác mỹ nữ cũng nhận được truyền nhiễm, vì vậy, dùng ngòi bút làm vũ khí không ngừng bên hai, ta giận tí mặt, ạt nổn cả bụ xino không nói, mẹ kiếp, các nàng khi dễ ngươi ngươi liền khi dễ trở về à, bắt ta làm cho đều làm chi ngươi lão già này có thể hay không muộn mấy giờ ăn chúng ta buổi tối đi ăn bữa tiệc lớn, ta mời khách cả bụ xino gật đầu như gà con mổ thóc, hảo hảo, ngươi cam lòng cho mời, ca nhất định cam lòng cho ăn. Vài cái lúc này mới tiêu ỉ hiệp như hoa, băng vũ vô ưu khiếp xanh xanh hỏi, ca ca, chúng ta buổi tối ăn chuyện gì nhỉ? Ta cười một cái nói, chịu chút mới mẹ đi, đại cô nam lộ bên trên mở một nhà gân đầu ba não một nổi tiên, lão bản kia là Vương Hoa Đông bằng hữu, theo ta trước đây từng có sinh ý lui tới, ta lò gặp gọi điện thoại cho hắn, làm cho hắn cho chúng ta lưu cái nhà một gian. Tiểu Tinh thì lắc đầu, không cần, ta theo Đông Tử ca nói đi. Làm cho hắn giúp chúng ta an bài một chút. Nếu như là như vậy, buổi tối đó để Đông Tử ca bọn họ cùng chúng ta cùng đi chứ, nào có gọi nhân ra hỗ trợ liên hệ, không cho người ta đi đạo lý. Ừ, không thành vấn đề, ca ca, cũng là ngươi làm việc tương đối thỏa đáng. Chớ khen ta, ta nát vụn khoai tây không khỏi khen. Mọi người đều cười, sự tình cũng liền như thế quyết định. Bởi mặc trên người dốc ẻ ạ ở sáo trang, tiểu lạc tiêu lột ra tốc độ thật nhanh, không đến 10 phút liền đem hùn sệ xử lý không còn một mảnh, đáng thương cấp độ truyền thuyết B, cuối cùng bị loại bỏ chỉ còn lại có một đống bạch cốt, phi thường thương cảm. Cũng là cùng lúc đó, Lạc Lam tìm 40 khối phong ấn thạch đem cái chuôi này chiến chủ ý giải phong, mà cái kia giải phong đi ra thuộc tính, lại là hoàn toàn vì tiểu lạc tiêu lượng thân định chế, hai cái tốc độ đánh 4%, một cái lượng máu 1.800 điểm, tiểu lạc tiêu treo gẹo nói Lạc Lam đây là trước giờ bánh ít đi, bánh quy lại. Nhưng mà, trên mặt đất lớn nhất trọng điểm, không ai bằng một mảnh đất lớn bằng bàn tay ý đồ mảnh nhỏ, cái này, chính là đệ 10 không mảnh đất ý đồ mảnh nhỏ. Di hệ gỗ vùng đất bí mật, đang ở trong đó. Thế nhưng, khiến cho ta không tưởng được là, mặc dù là ta đem này cái mảnh nhỏ đặt ở trong tay, tấm bản đồ này vẫn duy trì bộ dáng lúc trước, một chút cũng không có biến hóa, cái này để cho ta có chút buồn bực, lẽ nào bản đồ này còn phải hợp lại mới được. Phỉ Nhi cười yếu ớt, đương nhiên muốn liều mạng, cái này giao cho chúng ta vài cái đi, Tuyền Tuyền cùng ta liều mạng cái gì cũng rất có năng lực. Vì vậy, ta không chút do dự đem toàn bộ mảnh nhỏ giao cho Phỉ Nhi. Sau đó, tiểu lạc tiêu trước chúng ta một bước trở về thành, đi tìm Phi Phạm đầu bếp nữ, đem cá sấu thịt cho nàng, để cho nàng giúp chúng ta rất nhanh ra công ra một điểm cao cấp liệu lý, nhằm chúng ta vào phó bản tác dụng. Bởi đây là một cái 6 người phó bản, cho nên chúng ta đội ngũ tinh giản một cái dưới, tiểu lạc tiêu làm ra một ít hy sinh, không có tham dự một lần này hành động, mà Lạc Lam, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh cũng nhường ra danh lạch, bốn cái quyết định tìm một an tĩnh địa phương, một bên soát tiểu quái, một bên liệu mạng bản đồ. Cuối cùng chúng ta tổ một cái rất cường lực phát ra hình đội ngũ từ cả Puxino dẫn đội, ta làm, độc luyến thu vũ cùng mục thương phục vợ ụ dợp tờ, tuyển cận phục vụ không chẳng, băng vũ vô ưu phụ trách tăng máu. Buổi chiều 5:20 phân, chúng ta đoàn người này cùng Huyền Hoàng Thành truyền tống sư nói chuyện với nhau sau đó. Thuấn di đến chuông gió ngoài cốc truy hệ nở tống trận, dọc theo sơn đạo vương phong chuông cốc phương hướng đi tới. Chỉ là, ở chúng ta mới vừa đi ra truy hệ nở tống trận không lâu sau, trên bản đồ lớn tiểu ra phát hiện gió thổi cỏ lay nở.